Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 22 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 5 Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thụ chế cầu phản chế. Quan Hải Minh sắc mặt âm trầm nói: Người mà biết điều này thì ngay cả một điểm hy vọng sống nhỏ nhoi nhất, người cũng sẽ mất luôn đi đó. Võ Thăng Đông lại cười lạnh. Dù sao thì ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi biết là cũng chẳng ngại. Quan lão gia tử, Trường Tú Tài và huynh đệ chúng ta đều nằm trong số 13 hung thủ đó. Thiết Tàn Tú Tài dựa vào bàn thử hào hển nói: Ngươi còn hỏi như vậy thì chứng tỏ ngươi vẫn là còn chưa biết chuyện này. Xem ra võ lão nhị là chưa bán đứng chúng ta. Tri Mệnh nghe vậy liền lập tức nói: Ta vốn chẳng biết chuyện này, chẳng qua là khi đi qua Ngũ Đài Sơn, thầy Võ Thắng Đông ám sát thân đệ, cho nên mới nhúng tay vào chuyện này, đuổi bắt hắn đến tận ngày hôm nay. Thiết Tàn Tú Tài Trương Hư ngạo ồ lên một tiếng, một quang chuyển động nhìn Võ Thắng Đông, lẩm bẩm nói: Là người đã giết chết võ lão nhị. Người bảo võ lão nhị bán đứng chúng ta với Truy Mệnh, vì vậy mà người mới giết chết võ lão nhị cho chúng ta. Rồi chỉ còn một mình Truy Mệnh biết bí mật này mà thôi. Quan Hải Minh trợn mắt nhìn Võ Thắng Đông, gần giọng nói từng chữ: Có chuyện như vậy hay không? Võ Thắng Đông lại cười hết sức tự nhiên. Quan lão gia tử, lẽ nào ngài lại tin lời của ngoại nhân mà cũng không tin lời của người trong nhà? Quan Hải Minh mới nghe đã hiểu được hai ba phần, liền nói: Thì ra chuyện ngươi muốn chúng ta giữ bí mật, không nói cho thủ lãnh biết, lại còn dùng bí kíp đồng thủ thôi hồn trường của võ lão nhị để trao đổi, lại có nội tình như vậy. Võ Thăng Đông ấp úng nói: Quan lão gia tử, ngài chớ có nên nghe lời của kẻ sắp chết, y cố tâm ly gián. Quan Hải Minh ồ lên một tiếng. Trương Hương Ngạo lại nói: Tam bổ đầu, ngươi nói lại chuyện võ lão đại giết võ lão nhị ở Ngũ Đài Sơn cho ta nghe. Tri Mệnh liền kể hết những điều mà mình thấy ở Ngũ Đài Sơn cho Quan Hải Minh và Trương Hư Hạo nghe. Võ Thăng Đông mấy lần muốn ngăn cản chàng lại, nhưng đều bị Quan Hải Minh trừng mắt nhìn. Võ Thăng Đông chỉ đành phải đứng im. Võ Thăng Đông tự mình hiểu rõ, lấy võ công mà luận, võ công của ba người này không hơn kém nhau là bao nhiêu. Nếu như tay của hắn chưa bị thương, sau 300 chiều có thể thắng được Thiết Tàn Tú Tài, Trương Hư Ngạo ở trong gang tấc. Nhưng mà trong 300 chiều nhất định là hắn sẽ bại ở trong tay của đại thủ ấn Kim Cang, Quan Hải Minh. Tri Mệnh nói xong, Võ Thăng Đông liền lớn tiếng quát: Làm gì có chuyện như thế? Các vị chưa có nghe hắn nói bậy. Trương Hư Ngạo đưa mắt dò xét Võ Thăng Đông. Vậy là ngươi lợi dụng ta và quan lão gia tử để giết chết Truy Mệnh. Cuốn bí kíp độc thủ thôi hồn trưởng kia cũng là trò lừa gạt của ngươi. Lã thủ thư sinh Võ Thăng Đông vội vàng cười cười. Sao cơ? Các vị đừng có nghe cái tên này nói bừa. Vừa nói, y vừa lấy từ trong ngực ra một cuốn sách mỏng. Bí kíp ngũ độc thôi hồn trưởng này tiểu đệ xin lập tức hiến tặng. Thiết Tàn Tú Tài, Trương Hư Ngạo lại cười lạnh. Chúng ta cũng chẳng ham hố gì một chút bằng môn tuật kỹ này của ngươi. Nhưng mà chuyện ngươi sát hại đoạt thư đã phá hoại kế hoạch hành động của chúng ta rồi. Chuyện này không thể nào không báo cáo cho thủ lĩnh. Võ Thăng Đông nghe xong thì lạnh người, nghĩ đến võ công cao cường và thủ đoạn độc ác của tên thủ lĩnh, thầm lo sợ ở trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: Lẽ nào có vị không được giết kẻ ăn cơm lục phiến môn này hay sao? Thiết Tàn Tú Tài, Trương Hương Ngạo lại mỉm cười. Đương nhiên là cũng phải giết chết hắn để giữ kín bí mật. Thêm vào đó, hắn đã làm ta bị thương một chân, không chết là cũng phải giết. Võ Thăng Đông thập phần cảm kích, dùng hữu thủ dâng quyền bí kíp đồng thủ thôi hồn trưởng. Các vị truy sát Truy Mệnh coi như là đã thay tại hạ báo mối đoạn thù này. Bất kể là các vị có bẩm báo lại với thủ lĩnh hay không, tại hạ đây vẫn là nguyện ý đem quyền bí kíp đồng thủ thôi hồn trưởng này hiến tặng để biểu thị lòng biết ơn. Quan Hải Minh đưa tay ra đón lấy, lại cười lạnh. Coi như ngươi biết thức thời, dù sao thì thứ này cũng không phải là của ngươi, giao cho chúng ta luyện thì cũng chẳng có hại gì hết. Võ Thăng Đông lại cười lạnh. Không hại gì, không hại gì hết. Quan Hải Minh lại vừa chạm vào cuốn bí kíp đã thấy nó mở bùng, ụp vào mặt của mình. Quan Hải Minh nhất thời không thấy Võ Thăng Đông đầu nữa, tức giận gầm lên một kiếp, song trường kẹp chặt cuốn bí kíp. Lúc này, lão lại chờ thấy hai đạo tinh quang đã xạ đến hai bên sườn. Quan Hải Minh không thèm để ý tới ám khí, tụi mình lao về phía trước. Mắt thấy hai mũi phi tiêu sắp xạ trúng Quan Hải Minh thì đột nhiên một chiếc thiết tản hoành ngang hoành dọc ra, vừa chẻ khéo đụng trúng hai mũi phi tiêu rơi xuống đất. Mắt thấy hai mũi phi tiêu sắp xạ trúng Quan Hải Minh thì đột nhiên một chiếc thiết tản hoành ngang hoành dọc chọc ra. Võ Thăng Đồng lại cả kinh, muốn lui cũng không kịp. Quan Hải Minh ấn mạnh một trường lên trên ngực của hắn, cả người của Võ Thăng Đồng liền bay ngược về phía sau. Võ Thăng Đồng đụng trúng vào một chiếc cột nhà, khiến cho bụi đất bay mờ mịt. Hắn rụp người xuống, thở hổn hển. Quan Hải Minh lại lao tới như thiểm điện, một trường đặt lên trên thiên linh cái của Võ Thăng Đồng, cười ha hả nói. Bằng một chút thủ đoạn của ngươi mà lại muốn ám toán ta. Trường Hư Ngạo vì chân đã thọ thương, phóng thiết tản cũng lại chưa thu hồi về, chỉ thấy y cười hì hì. Đệ đệ ngu ngốc của ngươi cũng đã chết như vậy trong tay của ngươi, vết xe đầu đủ còn đó, vậy lẽ nào chúng ta lại không có phòng bị? Là thủ thư sinh Võ Thăng Đồng lại thở hào hển. hãy tha mạng cho ta. Quan Hải Minh lại cười lớn. Giết ngươi thì chúng ta không giết, có điều là phải xem ngươi đến chỗ của thủ lĩnh, y sẽ tự lý sự ngươi còn như thế nào, chúng ta đây cũng sẽ có thưởng được. Võ Thăng Đồng nghe lão nói như vậy mà toát mồ hôi lạnh. Trương Hư Ngạo lại cười nói. Thực sự là buồn cười, nếu như ngươi chính diện giao chiến với chúng ta, chỉ sợ trong vòng trăm chiêu chúng ta là tất đã chế ngự được ngươi. Nhưng mà ngươi lại muốn dùng trò trá ngụy, không ngờ mưu kế lại bị chúng ta tính ra thành không kịp ứng biến, ăn phải một chiêu của quan lão gia tử. Võ Thăng Đồng lại cúi đầu, nhìn y phục trước ngực đã nát vụn, trên ngực hiện ra một dấu bàn tay đỏ chói. Mặc dù hắn đã mượn lực thoái hậu, nhưng mà vết thương thập phần nghiêm trọng. Chỉ thấy Võ Thăng Đồng ho liên tục mấy tiếng rồi nôn ra một ngụm máu lớn, thở hổn hển nói. Hai vị rất lợi hại, tiểu đệ cảm bái hạ phong. Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên đẩy bàn tay của Quan Hải Minh đang đặt trên thiên linh cái. Xin quan lão gia tử nâng cao quý thủ, tại hạ đã thọ thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của hai vị. Tại hạ có thể chạy được nữa hay không? Quan Hải Minh đã cũng không thu tay lại, bởi vì lão biết rõ Võ Thắng Đông này quỷ kế đa đoan, tiêu nhanh lại độc, nhưng mà công phu trên tay thì lại không có gì xuất sắc. Tay của hắn đang đẩy về phía mạch môn, nhưng mà dù hắn có biến chiêu đột xuất đi chăng nữa thì Quan Hải Minh tự thị tài cao, gan lớn, thừa sức ứng biến được chuyện này. Nhưng không ngờ khi Võ Thắng Đông vừa chạm tay vào tay của lão, Quan Hải Minh đột nhiên lại biến đổi sắc mặt, chỉ thấy một cơn tê dần khắp cánh tay. Lúc đó lão muốn lập tức rụt tay lại, nhưng mà cả cánh tay đã tê dại, không còn nghe lời của lão. Trong nháy mắt, Võ Thăng Đông đã nắm lấy mạch môn của lão. Quan Hải Minh đưa mắt nhìn, chỉ thấy hữu thủ của Võ Thăng Đông đã chuyển thành màu đen, còn cánh tay của lão thì cũng đã ẩn ẩn hiện hiện một làn thanh khí. Trong lòng vừa tức vừa nộ, chỉ nghe thiết tản tú tài, Trường Hư Ngạo hô lên. Lão gia tử, trường của hắn có độc, tránh ra. Nguyên lai, từ khi Võ Thăng Đông giết chết Võ Thăng Tây đoạt bí kíp, một mặt chưa đuổi truy mệnh để bịt đầu mối, một mặt lại nhân cơ hội khổ luyện võ học ở trong đó. Sau vài ngày đã có tiểu thành, tuy không thể nào cách không bức độc thương nhân, nhưng mà đã có thể dồn độc ra khỏi cánh tay, thừa cơ tiếp xúc sẽ đẩy cho chất độc thâm nhập vào trong cơ thể của địch nhân. Trường Hư Ngạo lại không biết sự tình, kỳ thực Quan Hải Minh không phải là không thu tay về, mà là độc khí đã xâm nhập vào trong cánh tay, muốn rút đi là cũng không rút được. Quan Hải Minh vừa kinh vừa nộ. Kinh là bởi vì độc đã xâm nhập vào trong nội thể, nộ là bởi vì nhất thời sơ ý đã để cho Võ Thăng Đông thì độc trưởng. Một mặt lão vận côn bảo hộ cho tâm mạch, mặt khác là phản thủ tung ra một trưởng về phía Võ Thăng Đông. Võ Thăng Đông lại đột nhiên bùng tay tránh ra khỏi một trưởng, đồng thời duỗi mạnh hữu thủ xạ ra ba mũi phi tiêu, chia ra ba đường thượng trung hạ bắn về phía Quan Hải Minh. Trường Hự Ngạo biết những chuyện này rất không hay, song trưởng ấn mạnh xuống dưới đất, người liền bay lên giống như là một con cự điểu. Thiết tản đã thu hồi ở trong tay, đâm thẳng vào sau lưng của Võ Thăng Đồng. Quan Hải Minh vừa bước khai Võ Thăng Đồng đã thấy ba điểm tinh quang bắn tới. Bàn tay vùng ra, nháy mắt đã bắt được hai mũi tiêu, đang định lắc người né tránh mũi thứ ba. Nhưng không ngờ vừa triển khai ra chân lực, nguyên khí đã thất tán, chất độc công thẳng vào tầm thất, ngực trước mắt của lão, đất trời xoay chuyển, giống như là lúc đó phi tiêu đã cắm thẳng vào ngực trái. Quan Hải Minh lại ngửa mặt thét lên một tiếng kinh hoàng, dồn lại toàn bộ sức lực vào cánh tay đánh ra một trường. Võ Thăng Đông vừa phát xạ ra phi tiêu, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có những tiếng gió, vội vàng lao mình về phía trước để tránh né. Vừa hay, cái lao đó của hắn lại lao trúng vào trường tâm của Quan Hải Minh. Cả người của Võ Thăng Đông bay lên cao nửa trượng, rồi rơi bịch một cái xuống, làm vỡ nát một chiếc bàn. Sau đó, hắn ôm lồng ngực giống như là đang bị vỡ nát, lảo đảo đứng dậy dựa vào một chiếc cột nhà. Máu tươi nhỏ giọt chảy ra từ mắt, hai lỗ mũi nữa. Lúc này, Quan Hải Minh đã độc phát thân vong. Võ Thăng Đồng lắc lư một hồi, mắt lại nhìn như đóng đinh vào mặt của Truy Mệnh, nói với giọng thập phần phẫn hận. Chỉ vì ngươi. cuối cùng là cũng nói không hết lời, lại ngã gục xuống đất, vĩnh viễn là cũng không thể nào đứng dậy lên được nữa. Là thủ thư sinh Võ Thăng Đông ám toán thần đệ là độc thủ Trạng Nguyên Võ Thăng Tây, lại dùng kế để giết chết đại thủ Ấn Kim Cương Quan Hải Minh, quan lão gia tử, nhưng mà cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, chết bởi vì một trưởng toàn lực cuối cùng của quan lão gia tử. Chỉ Mệnh lẩm bẩm nói, là do ngươi tự tìm cái chết, không thể nào trách được ta. Thiết Tàn Tú Tài Trương Hư Ngạo dường như vẫn còn hơi sợ, đưa mắt nhìn thi thể của Võ Thăng Đông rồi lạnh lùng nói với Chỉ Mệnh, hai người bọn chúng tuy đã chết nhưng vẫn còn ta. Chỉ Mệnh cười nói, nếu như một đấu một, chỉ sợ ngươi không phải là địch thủ của ta. Trương Hư Ngạo lại cười cười, đáng tiếc huyệt đạo của ngươi đã bị Võ Thăng Đông phòng bế, không thể nào cử động được. Còn ta đây, chỉ cần khẽ động đầu ngón tay thì cũng là đủ để giết chết ngươi rồi. Chỉ Mệnh nhắm mắt lại, xem ra ta chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Nói tới chữ mệnh, cả người của chàng liền tung người lên giống như là một mũi tên, nhanh mạnh, chuẩn, công kỳ vô bị, tả cước đá cổ họng, hữu cước đá đầu vai. Trương Hư Ngạo lại cả kinh, vội vào mở rộng thiết tản ngăn chặn thế công, nào ngờ song cước của Truy Mệnh đột nhiên gấp khúc, đá luôn vào hai cổ tay của Trương Hư Ngạo. Thiết tản liền bay ra khỏi tay, tà thủ Truy Mệnh đang nắm chặt cổ họng của Trương Hư Ngạo, hữu thủ đặt lên trên mạch môn. Trương Hư Ngạo sắc mặt xanh nhợt nói, người. Truy Mệnh lại cười cười, lấy một trọi ba, ta tự nhiên là không phải đối thủ của các ngươi. Thêm vào đó lại trúng phải một trường của quan lão gia tử, nhưng mà ta cũng đả thương một chân của ngươi, coi như là hồi vốn. Ta lên giả vờ cho Võ Thăng Đông điểm vào huyệt đạo, đợi các người tàn sát lẫn nhau xong thì mới đến lượt ta thu nhật tàn cuộc. Lúc đó tự nhiên là lợi hại hơn rất nhiều. Một mặt khác, nếu như ta không dùng cách đó, muốn sanh cầm ngươi cũng là rất khó khăn. Bên ngoài chợt nổi lên sấm ầm ầm. Một trường đả đấu ở trong khách điếm sớm đã khiến cho khách nhân và tiểu nhị cùng trường quầy trong điếm sợ đến hồn phi phách tán, không biết đã chạy đi đâu ẩn nấp. Bên ngoài mưa gió tơi bời, ba ngọn đèn trong điếm lay động không ngừng. Chỉ Mệnh cũng cảm thấy một luồng hàn khí bực nhập vào trong cơ thể. Chàng cảm thấy cần phải hỏi ngay ra chuyện tên đầu lĩnh của đám hung đồ này là ai, bởi vì bản thân của chàng đã thọ thương không nhẹ, dù là có muốn cũng không thể nào giải tên Thiết Tản Tú Tài này để trở về kinh thành cho ra các tiền sinh rẻ dày hỏi. 13 tên hung thủ, ma đầu Tiết Hổ Bi đã chết, độc thủ Trạng Nguyên Võ Thắng Tây đã chết, là thủ thư sinh Võ Thăng Đông và quan lão gia tử cũng đã chết. Hung thủ chỉ còn lại 9 người. 9 người này ngoại trừ Thiết Tản Tú Tài, Trương Hư Ngạo thì là còn những ai? Chuyện chỉ còn có thể bức vấn ra từ Trương Hư Ngạo. Chỉ Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Thủ lĩnh của các người là ai? Trương Hư Ngạo ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy song mục của Chỉ Mệnh lạnh giống như là tựa hàn băng, thâm như cổ cảnh. Ánh mắt đó khiến cho hắn không khỏi khẽ rùng mình. Chỉ Mệnh lại nói, tốt nhất người nên nói ra hết. Trương Hư Ngạo giật thót, đang định mở miệng nói thì bên ngoài sấm nổ một tiếng đoàng, ánh đèn dao động không ngừng, ánh chớp lóe, trong một sát na ngắn ngủi, cảnh vật ở trong điếm bỗng nhiên sáng bừng. Tiểu nhị trưởng quầy ở trong tiệm vẫn không xuất hiện. Chỉ Mệnh lại khẽ cau mày, ta đếm tới ba, nếu như người không nói thì đừng có trách ta không khách sáo. Trương Hư Ngạo cười khổ nhìn Truy Mệnh. Truy Mệnh lạnh lùng đếm. Một. Bên ngoài sấm lại nổ ì ùng, sắc trời tối đen, gió mưa giống như là muốn nhấn chìm cả căn tiểu điếm. Một trong ba ngọn đèn dầu đã bị gió thổi tắt. Truy Mệnh lạnh lùng đếm tiếp. Hai. Gió thổi mây bay, tất cả sự vật xung quanh dường như không thể nào làm cho chàng phân tâm. Mồ hôi của Trương Hư Ngạo tứa ra từng giọt lớn bằng hạt đậu. Truy Mệnh gằn giọng. Ba. Trương Hư Ngạo vội vàng mở miệng, ấp úng nói. Ta nói. Đột nhiên, chấn song cửa sổ lại kêu đến cách một tiếng. Lúc này, Truy Mệnh đã quay đầu lại. Chấn song cửa đã bị vị trí chấn vỡ nát, một đạo bạch quang hùng mãnh lại cười liệt. Quay tròn, bắn vào cổ họng của Truy Mệnh. Truy Mệnh vội vàng kéo người của Trương Hư Ngạo nhảy tránh. Đạo bạch quang bắn trông trúng người, đột nhiên lại đổi hướng, đập mạnh xuống dưới đất, sau đó bay ngược trở lại cửa sổ, biến mất trong màn đêm tăm tối. Chỉ Mệnh kéo Trương Hư Ngạo lăn xuống đất, phát giác ra đế giày đã bị cắt đứt một mẩu nhỏ. Bên ngoài lại lóe lên một ánh chớp, sấm nổ ì ùng, mồ hôi của Chỉ Mệnh tứa ra trên mặt. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng người lạnh lùng lên tiếng. Ra đây. Chỉ Mệnh phản thủ phong bế khí hải huyệt của Trương Hư Ngạo, sau đó lại không yên tâm, đưa tay điểm thêm vài nhuyễn ma huyệt của hắn, rồi mới sải bước ra bên ngoài khách điếm. Chủ mệnh vừa ra khỏi điếm đã thấy có 7-8 người đang ngã ngửa nằm ở trên mặt đất, chính là những khách nhân và tiểu nhị cùng với trưởng quầy trong điếm khỉ nấy. Những người này nằm gục trên mặt đất bùn, mỗi một người đều trúng một đòn chí mạng vào cổ họng, vết thương dường như là do một thứ binh khí cong và sắc gây ra. Vết thương này rất nhỏ. Thiên hồn địa ám thỉnh thoảng lại nổi lên một trận sấm chớp ầm ầm, từng đám ô vân thi thoảng lại bị gió thổi bay tứ tán. Cùng lúc ánh chớp lóe lên, chỉ thấy một người đang đứng ở phía trước chừng 10 bộ, đầu đội mũ tre, thân áo khoác tơi, nhìn không rõ diện mạo. Người này đứng đó tự như là một tòa núi màu đen, trên lưng eo là có một thanh loan đao sáng người, một loại loan đao mà nhân sĩ Trung Nguyên không ai có. Trên loan đao này có máu, những bông hoa máu. Chỉ mệnh đột nhiên nhớ tới lời của Gia Cát tiên sinh. Mười ngón tay của người canh phu trước cửa Can Lục Vương phủ là do hồi hồi bức nguyệt đao cắt đứt. Mù quang của Chỉ mệnh liền nhau lại, lạnh lùng lên tiếng. Người đến từ Miêu Cương. Người kia lại khẽ gật đầu, chẳng nói gì nữa. Trời đất lại nổi lên một trận sấm sét, mưa vẫn không ngừng, tiếng sấm nổ liên hoàn, nghe âm thanh tựa như là những tiếng trống trúc trước giờ xung trận. Bước chân Truy Mệnh vẫn không ngừng. Người thất trạch tử thần Hoắc Đồng, bao bất kiến huyết lôi, lôi thôi, nhất đạo thiên lý, mặc tam cấp cấp, hay là vô đao tổ lãnh Liễu Bình? Người kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Ta là kẻ giết chết người, mặc tam cấp cấp. Chỉ mình biết rõ nếu như hỏi hắn là ai, nhất định là sẽ không có đáp án, nên mới cố ý nói một mạch tên của 4 đại cao thủ sử đao đất Miêu Cương ra. Phàm là cao thủ, tất là không bao giờ chịu để cho tuyệt chiêu của mình bị hiểu lầm là của người khác, nên đối phương khó mà tránh khỏi lên tiếng nhận mình là ai. Biết rằng đối phương là mặc tam cấp cấp, chỉ mình là cũng khẽ giật mình. Trong 4 đại cao thủ vừa rồi, ngoại trừ tên vô đao tẩu lãnh Liễu Bình ra, thì tên nhất đao thiên lý này là có kẻ võ công ngụy dị cao thầm nhất. Chỉ mệnh đột nhiên lại cười cười. Người lại giết chết những kẻ này sao? Mạc tam cấp cấp không lời tiếng. Chỉ mệnh lại nói. Ta là bộ khoái. Một tiếng sấm nữa lại nổi lên. Thanh âm của Mạc tam cấp cấp là không hề thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Đến lúc này rồi, ngươi lại còn muốn bắt kẻ nào nữa? Chỉ mệnh gật đầu. Sát nhân thường mạng, bắt ngươi là lẽ đương nhiên. Mạc tam cấp cấp gần giọng nhắc từng chữ. Vậy, ngươi sẽ chết. Lời vẫn còn chưa dứt, thì yêu đao đã đột nhiên phóng tới, thế đến lăng lệ vô tỷ. Chỉ mệnh hét lên, định dùng tay để bắt đao, nhưng mà đao đó dường như có sự linh hoạt, nửa đường đột nhiên chuyển hướng tấn công vào hậu não của Chỉ mệnh. Chỉ mệnh lại vội phục người xuống, đao liền bay lướt qua tóc của chàng, sau đó lại quay về tay của Mạc Tam cấp cấp. Trong bóng đêm, thanh đao của y giống như là một đốm lửa ma trời. Chỉ mệnh biết không thể nào để cho đối phương xuất thủ lần nữa, chàng liền bộ người lao tới nhanh giống như là một con báo. Chàng mới lao tới được nửa đường, đao quang đã từ tay của Mạc Tam cấp bắn ra. Thế đao không gì cản nổi. Chỉ mệnh hét lớn, lộn người tung cước đá ra. Mặc dù là chàng đã đá trúng cán đao, khiến cho nó bay vọt lên trên trời, nhưng mà sau đó nó lại đào một vòng lớn hơn, bay vòng lại cắt ngang đến cổ họng của chàng. Đó là sự tưởng chừng một đao chí mạng. Chỉ mệnh chỉ có thể thoái lui, đao này lại bay về trong tay của Mạc Tam cấp cấp. Mưa đổ xuống như chút nước, kết thành một tấm lưới phủ trùm lên cả hai người. Mạc Tam cấp cấp vẫn là đứng cách Chỉ mệnh 10 bộ. Chỉ mệnh không thể nào xông lên, vậy chỉ có cách đứng đó mà chịu đòn. Chẳng bất giác cảm thấy lòng bàn tay của mình phát lạnh. Vừa nãy, Mạc Tam cấp cấp thu đao về, chàng vốn là có thể xông lên lần nữa, đối phương là một kích không trúng, tinh thần đương nhiên là sẽ bị lung lay. Trước giờ, chàng chưa bao giờ bỏ qua những cơ hội như vậy, nhưng mà khi chàng muốn xông lên, thì trước ngực liền đau nhói lên một cái, khiến cho chân khí của chàng bị tiêu tán. Cơn đau chí mạng này là do một kích của đại thủ ấn quan lão gia tử gây lên. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, chàng đã cố ý giả vờ cho Võ Thắng Đông điểm trúng đạn trung huyệt, nhưng mà một trường của Quan Hải Minh đã thực sự kích trúng lưng của chàng. Cũng chính vì chàng đã thọ thương không tiện kéo dài được cuộc chiến, cho nên mới dụng kế bắt sống Trương Hư Ngạo. Đột nhiên, chàng có một ý nghĩ rất kỳ quái, nếu như có vô tình ở đây thì thực sự tốt. Thứ đa pháp quỷ quái như vậy, chỉ sợ là chỉ có toàn thân ám khí của vô tình mới có thể chế trụ được. Chính vào lúc này, sấm chớp lại nổi lên. Điện quang giật ngang trời, trời đất sáng rực, loan đao ở trong tay của Mạc Tam cấp cũng là sáng rực. Ánh đèn lóe lên. Chỉ mệnh hình như là không nhìn thấy gì. Chàng cũng là không thể nào nghe thấy đao phong bởi vì tiếng mưa đã che lấp tất cả. nhưng mà Truy Mệnh lại có thể khẳng định rằng đối phương đã xuất đao. Chàng vội vàng bốc người lên cao, một cơn đau nhói ở trên eo hông. Điện quang đã tắt, trước mắt của Truy Mệnh vẫn là còn một vùng sáng chói, nhưng mà chàng đã có thể nhìn rõ được sự vật. Đao đã trở về tay của Mặc Tam cấp cấp. Truy Mệnh cảm thấy eo hông của chàng đau đớn khôn tả, nhưng vẫn cố đảo người lên trên không để lao vào trong tửu điếm. Chàng tuyệt đối là không thể nào ở bên ngoài trực tiếp giao thủ với Mặc Tam cấp cấp. Chàng tuyệt đối là không thể nào đợi tia chớp chớp tiếp theo lóe lên, bởi vì chàng không thể nào khẳng định lần sau mình có thể tránh né được thanh quỷ đao này, ngay cả khi nhìn rõ cũng không thấy. Nếu như chàng là không thọ thương từ trước thì còn có thể phản công, nhưng mà giờ đã bị thọ thương, phản công chỉ có con đường chết. Chàng phải dùng trí để giành phần thắng, tuyệt đối không thể nào để cho lực đấu cùng với hắn. Khi chàng lao được vào bên trong, ba ngọn đèn chỉ còn lại một duy nhất. Mưa gió không ngừng hát vào bên trong điếm. Truy Mệnh lợi dụng ánh đèn để cúi xuống nhìn, chỉ thấy phần y phục của eo hông đã bị nhuộm đỏ, màu đỏ của máu. Chính vào lúc này, loan đào lại từ bên ngoài cửa bay vào. Truy Mệnh vội vàng phục người xuống nấp sau lưng một chiếc bàn lớn, bàn gỗ liền bị loan đào xoay tròn, cắt thành 7-8 mảnh. Đào thế vẫn chưa dứt lại, bay người trở lại, ra bên ngoài, rồi biến mất ở trong màn đêm âm u. Trong điếm đồ vật rất nhiều, thanh đào lấy mạng đó muốn lấy đi sinh mạng của chàng cũng không phải là chuyện dễ. Người bên ngoài cũng là dừng lại giây lát. Truy Mệnh đưa mắt nhìn chiếc bàn bị cắt nát và cánh cửa đóng nửa mở, trong lòng chợt máy động. Lúc này, đao quang lại lóe lên, đao lại bay tới. Truy Mệnh vội lách người nhảy tránh, nhưng không ngờ lần này mục tiêu của đối phương không phải là Truy Mệnh mà là Trương Hư Ngạo. Cán đao bay tới chuẩn xác đụng trúng vào khí hải huyệt của Trương Hư Ngạo. Truy Mệnh cả kinh, nhưng mà liền ngay lập tức trấn tĩnh, bởi vì Trương Hư Ngạo vẫn là còn bị phong bế nhuyễn ma huyệt. Đao lại bay vào. Truy Mệnh tuyệt đối không thể nào để cho đối phương giải nhuyễn ma huyệt của Trương Hư Ngạo, nhưng mà lần này đối phương không giải huyệt cho Trương Hư Ngạo mà là tấn công Truy Mệnh. Chàng vội vàng lách người về phía sau né tránh. Dẹt một tiếng, cột nhà đã bị cắt đoạn. Truy Mệnh cả kinh, vội vàng nhảy ra phía sau một cây cột khác. Đao lại xoay tròn lao tới cắt đứt cây cột thứ hai, rồi bay ngược trở lại ra bên ngoài. Đao thế có thể liên tục cắt thành hai đoạn cây cột nhà, sau đó vẫn là còn lực lượng để bay ngược trở về người phá. Đao chiêu lăng lệ như thế nào, thiết tưởng không cần phải nói cũng có thể hình dung ra được. Mạc Tam cấp cấp, quả nhiên không hổ là miêu cương đệ nhất sát đao. Thanh đao này tuy không thể nào là thiên lý sát nhân, nhưng mà tuyệt đối có thể bách bộ đoạt mạng, không thể nào tránh né. Truy Mệnh là có thể khẳng định, công phu trên tay của y tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng, còn nếu như luận công phu ở trên chân, thì e rằng Mạc Tam cấp cấp này còn kém chàng một quãng xa, chỉ là chàng không thể nào xông lên được. Đao lại bay vào trong nữa. Truy Mệnh lập tức lách người ra phía sau một cây cột khác, cây cột này liền lập tức bị loan đao chém gãy. Truy Mệnh đột nhiên lạnh người, tiểu điếm này có tổng cộng 4 cây cột, giờ đã gãy mất 3, cả căn điếm này lắc lư giống như muốn đổ. Nếu như cây cột thứ tư này cũng bị đối phương chém cho gãy, căn điếm này sẽ sập xuống, lúc đó chàng lại càng gặp nguy hiểm nhiều hơn. Nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế thì nhanh đến vô cùng. Thanh loan đao sau khi chém đứt cây cột thứ 3 liền tự động xoay tròn, bay đến cây cột thứ 4. Truy Mệnh đột nhiên xông ra từ cửa chính, đao của Mạc Tam cấp cấp đã bay vào trong điếm, giờ trong tay của đối phương không có đao, vừa hay là cơ hội phản công tốt nhất. Nhưng mà, thanh quỷ đao này dường như có linh tính, đột nhiên nó lại đảo một vòng ở trên không trung rồi bay ngược về tấn công vào sau lưng của Truy Mệnh. Truy Mệnh đã sớm đoán định được chiêu này, nên lập tức ngửa người ra, tránh ra khỏi một chiêu, đồng thời hai cước tả hữu nhất thể quét ra, đóng sập hai cánh cửa điếm. Một đao này trông chúng Truy Mệnh, tự nhiên là sẽ bay ra từ cửa ra vào, nhưng mà bây giờ, cửa đã đóng kín. Đao dù sao vẫn chỉ là đao, không phải là con người, lực đạo đều hướng đã hết, ở trên đao không thể nào chuyển hướng được nữa, mà lao vút tới giữa hai cánh cửa gỗ. Đao cắm vào cửa gỗ liền vỡ vụn. Mặc Tam cấp cấp cả kinh, vội vàng lăng không lao tới tiếp dẫn. Loan đao phá vỡ cửa kính, bay ra. Đây là một thanh loan đao không gì cản nổi. Đây đúng là tột đỉnh của nghệ thuật sử đao, ngự đao chi thuật. Nhưng mà loan đao này đã bị cản lại ở một cửa lúc. Truy Mệnh đã thừa cơ xông ra từ cửa sổ. Điện quang lóe lên, Mặc Tam cấp cấp vẫn là chưa thu đao, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Đao hồi chuyển, nhưng mà Truy Mệnh đến trước cả đao, song cước của chàng chia hai đường tả hữu tấn công thái dương huyệt của Mặc Tam cấp cấp. Đây là một thời cơ hết sức tuyệt diệu, Mặc Tam cấp cấp đang lúc kinh ngạc, tuyệt đối không thể nào tiếp được hai cước liều mạng này của chàng. Truy Mệnh quyết là định đá chết Mặc Tam cấp cấp rồi mới ứng phó với loan đao sau lưng. 10 phần đã đến 9 phần, nhưng mà Truy Mệnh đã tính thiếu mất một bước. cấp phong nội nổi lên, một cái thiết tản đột nhiên lại mở bung ra ngăn sóng cước của chàng. Sóng cước của Truy Mệnh liền đá thủng hai lỗ lớn ở trên chiếc thiết đản, nhưng mà chàng lại không đá trúng Mạc Tam Cấp Cấp. Mạc Tam Cấp Cấp đưa tay vẫy mạnh, Truy Mệnh vội vàng rút chân ra khỏi thiết đản, nhanh chóng lách người nhảy tránh, nhưng mà chỉ nghe một tiếng phập, chàng cảm giác giống như là xương vai của mình đã bị cắt đoạn, thì ra loan đao đã cắm vào hai vai của chàng, ngập đến tận xương. Một cơn đau buốt đến tận tim nhói lên, Truy Mệnh khịu một chân xuống, chỉ thấy loan đao giống như là muốn bay vọt ra, chàng liền vội vàng vận công để giữ chặt nó lại ở trong xương thịt của bản thân mình. Đao đã nhập thể nhưng mà vẫn chưa bị rút ra, cho nên máu huyết vẫn là chưa chảy nhiều, nhưng mà vết thương này rất nặng, nặng đến độ Truy Mệnh không thể nào duy trì được nữa. Truy Mệnh đã thọ trọng thương, song Mạc Tam Cấp Cấp cũng đã mất đi loan đao. Truy Mệnh lảo đảo bước đến trước mấy bước, đang cố ý đồ bỏ chạy thì Mạc Tam Cấp Cấp đã bước tới cản lộ. Y chậm chậm cởi bỏ mũ che, điện quang lại lóe, chỉ thấy song mục của y nổi lên đầy những tia máu nhỏ li ti, dùng diện hung độc tàn nhẫn vô bì, bên trong chiếc mũ che đó là một lưỡi đao sáng ngời. Truy Mệnh vội vàng lùi về phía sau thì chợt nghe có những tiếng cười lạnh. Trương Hư Ngạo đang dùng thiết tản làm gậy trống, nhìn chàng với ánh mắt âm hiểm. Truy Mệnh lại thầm toát mồ hôi lạnh, khó nhọc mà nói: "Ta thực sự hối hận vì vừa nãy ta đã không hủy đi chiếc chân còn lại của ngươi." Vừa rồi chàng đá Mạc Tam Cấp Cấp hai cước, mắt thấy đã xuất thành công, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim, khiến cho chàng chẳng những là không giết chết được Mạc Tam Cấp Cấp, mà bản thân của mình là còn thọ trọng thương. Tuy rằng loan đao đã bị mất đi một phần lớn lực đạo do chém gãy cây cột, lại phá vỡ cửa nhà ra vào của tiểu điếm, và bị Truy Mệnh dùng lực nhục thể để giữ chặt lấy, khiến cho Tam Cấp Cấp này tạm thời mất đi vũ khí, nhưng mà vết thương đã khiến cho chàng gần như không còn năng lực để chiến đấu nữa. Chàng hối hận bản thân mình đã quá sơ ý. Mạc Tam Cấp Cấp đã đụng vào trong đao dài khí huyệt cho Trương Hư Ngạo, với công lực của hắn lẽ nào mà không thể nào vận chuyển ra chân khí xung phá huyệt nhuyễn ma huyệt, vì chàng sơ ý cho nên mới để cho Trương Hư Ngạo đánh một đòn chí mạng cho mình như vậy. Thiết tàn tú tài, Trương Hư Ngạo lại cười âm hiểm: "Người đã gãy một chân của ta, lại làm hỏng thiết đản, mấy món nợ này gộp lại tính luôn một thế." Mạc Tam Cấp Cấp xoay chiếc nón ở trên tay, lại chậm rãi bước từng bước lại gần Truy Mệnh. "Mau đưa đao cho ta." Truy Mệnh cười khổ, với thể lực hiện tại của chàng, cho dù lâu muốn thắng một mình Trương Hư Ngạo đã rất khó, hạ huống là còn có cả Mạc Tam Cấp Cấp. Tuy nhiên, Truy Mệnh lại cười thảm: "Được, ta sẽ trả cho ngươi." Nói dứt lời, chàng liền cúi người, phản thủ rút mạnh đao phóng ra. Thanh loan đao này tạo thành một cầu vồng lao vút về phía Mạc Tam Cấp Cấp. Đao vừa bật xuất, máu huyết cũng theo đó mà vọt ra. Truy Mệnh cũng cùng lúc tung mình vào trong tiểu điếm. Thanh loan đao này bay về phía Mạc Tam Cấp Cấp, y vốn có thể dễ dàng mà né tránh, rồi lại tiếp tục truy sát Truy Mệnh. Thanh đao này là bảo vật còn quý hơn cả tính mạng của Mạc Tam Cấp Cấp, y không dễ dàng mà bỏ rơi nó, vì vậy liền giơ tay tiếp lấy. Y tiếp đao nên đã chậm mất một nhịp, khiến cho Truy Mệnh có thể vọt tới qua được. Mạc Tam Cấp Cấp thầm tính là sẽ bắt lấy loan đao trước, sau đó giết chết Truy Mệnh, sau đó cũng không muộn. Trương Hư Ngạo hận Truy Mệnh đến tận xương tủy, làm sao mà hắn có thể chịu để cho chàng đào tẩu. Hắn liền lấy thiết đạn, liền đoạn đoạn côn, quét mạnh một trường vào ngang lưng của Truy Mệnh. Truy Mệnh đã sớm dự liệu, giương tay ném chiếc hồ lô rượu bên trong ra. Trương Hư Ngạo đánh bay được hồ lô thì Truy Mệnh đã vào được ở trong tiểu điếm. Trương Hư Ngạo liền giật mạnh thiết đạn xuống đất, cả người liền bay vào bên trong. Trương Hư Ngạo vừa vào tới bên trong liền nhìn thấy Truy Mệnh đang trùng cước đá mạnh vào cây cột nhà cuối cùng. Trương Hư Ngạo thoáng ngẩn người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một tiếng nổ rầm rầm giống như là sấm động vang lên, trời rung đất chuyển, cả căn tiểu điếm liền sập xuống đất. Trương Hư Ngạo giờ mới minh bạch, vội vã thoái lui, nhưng mà cái chân bị thương của y liền vấp phải một chiếc ghế, ngã nửa người ra đất. Mái nhói, xa nhà liền rơi hết lên trên người của Trương Hư Ngạo. Lại nói tới Mạc Tam Cấp Cấp, y là vừa tiếp lấy loan đao liền định xông vào trong để chém giết Truy Mệnh, nhưng mà đột nhiên tâm niệm chuyển động, thầm nghĩ loan đao của bản thân không phù hợp sử dụng trong địa thế như vậy. Truy Mệnh hiện tại là ngụy kế đa đoan nên không khỏi có một chút chần chừ. Trong giây phút y chần chừ đó, căn tiểu điếm đã sập xuống. Mạc Tam Cấp Cấp lập tức toàn được chú ý đến những sự vật ở bên trong đám khói bụi mù mịt. Chỉ thấy giữa một vùng đổ nát khói bụi mù mịt đó có một bóng người đang khó nhọc đứng dậy. Mạc Tam Cấp Cấp thầm hừ lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng vung tay lên một lượt, loan đao liền xé gió bay đi. Đao bắn vào bóng người đó, sau đó là một tiếng kêu thảm vang lên. Mạc Tam Cấp Cấp mừng rỡ ở trong bụng, vươn tay tiếp lấy hồi đao, quay lại rồi bước tới xem xét, chỉ thấy Trương Hư Ngạo đang nằm lăn lộn dưới đất vì đau đớn. Chỉ nghe Thiết Tàn Tú Tài Trương Hư Ngạo thảm thiết kêu gào. Người đã thương ta, người đã thương ta. Nguyên lai là khi căn điếm sập xuống, Trương Hư Ngạo này không kịp thoát ra, xong cũng là cấp thời sinh trí, vội vào mở rộng thiết tản, thu người nấp vào bên trong. Gạch đá tất thảy đều là không rơi trúng người của hắn được. Bởi vì như thế, cho nên hắn vẫn có thể tập trung sự chú ý vào Truy Mệnh. Hắn sắp phát hiện trước khi căn tiệm sập xuống, thì Truy Mệnh đã tung người ra một cửa sổ để chạy trốn. Trong lòng cấp bách, liền dãy dội đứng lên. Nhưng không ngờ, vừa đứng dậy vẫn chưa ổn định lại thân hình, thì Trương Hư Ngạo đã thấy bạch quang bắn tới. Hắn vội vàng dương ô lên che chắn. Loan đao không cắt đứt được thiết tản, nhưng mà lưỡi đao đã xuyên qua chiếc lỗ lớn mà Truy Mệnh đã làm, thủng hủy đi con mắt ở bên phải của Trương Hư Ngạo, khiến cho hắn đau đến chết đi sống lại. Mạc Tam cấp cấp thấy mình thất thủ đả thương Trương Hư Ngạo, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Song thiên tính y vốn lãnh bạc, cho nên chỉ thầm nghĩ: ai bảo ngươi tự dưng lại nhảy vào đó làm gì? Bản lãnh lại còn kém cỏi, không tiếp nổi một đao. Nghĩ đoạn liền lên tiếng nói: Truy Mệnh đâu rồi? Trương Hư Ngạo đau đớn đưa tay chỉ về hướng Truy Mệnh bỏ chạy, gấp giọng nói: Mau cầm máu cho ta, mau cầm máu cho ta. Mạc Tam cấp cấp lại cười lạnh: Cầm máu là việc của ngươi. Lời chưa dứt thì thân hình đã lao vút đi đuổi theo hướng của Truy Mệnh. Vừa chạy trong lòng của y vừa nghĩ: mưa to gió lớn, Truy Mệnh này thân thọ trọng thương, ta không tin rằng hắn có thể chạy được lên trời. Giờ mang theo tên què Trương Hư Ngạo kia chẳng phải là phiền phức lắm hay sao? Phòng vũ mãn thiên, Thiết Tàn Tú Tài Trương Hư Ngạo nằm ở trên đó rên la không ngớt. Truy Mệnh thọ thương đào tẩu, Mạc Tam cấp cấp toàn lực truy sát. Cơn mưa lớn dệt nên một tấm lưới trắng khổng lồ bao trùm lên trên đại địa. Truy Mệnh dừng chân, cúi xuống thì thấy nước mưa dưới chân của chàng đã trở thành màu đỏ. Chàng xuất đạo bao nhiêu năm nay, lần nào cũng chỉ có chàng Truy Mệnh kẻ khác. Đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị kẻ khác truy mệnh. Chàng biết bản thân không thể nào chạy lâu được dưới trời mưa như vậy. Nhưng mà ở trong vòng năm dặm quanh đây, dân cư đặc biệt thừa thớt. Đồng thời, chàng cũng không thể nào lưu lại nhà của những gia đình bình thường được, bởi như vậy sẽ liên lụy đến tính mạng của bọn họ. Phụ cận chỉ có một nhà võ lâm thế gia gọi là Tây Môn Sơn Trang. Lão chàng chủ Tây Môn Trọng đã bị người ta dùng nội gia chân lực trọng thủ pháp đánh bại. Hiện nay sự vụ ở trong trang đều là do Tây Môn công tử giải quyết, hành xử dưới chính và tà, một đôi kim cầu cũng là được xưng là đệ nhất tuyệt đối trên giang hồ. Truy Mệnh chạy đến Tây Môn Sơn Trang. Chàng chạy tới trước cửa của Tây Môn Sơn Trang, gió mưa đã ngớt dần, nhưng mà chàng cảm nhận được đối phương cũng là sắp đuổi tới gần đến nơi. Giả sử như lúc bình thường thì đối với khinh công của chàng, Mạc Tam cấp cấp tuyệt đối là không thể nào truy tung. Xong rồi chàng đã trúng một chỗ trưởng thương, hai chỗ đào kiếm, khiến cho võ công của chàng giảm đi một phần đáng kể. Chàng phục lực gõ vào trong cửa sắt, trong lòng thầm nhủ mình may mắn vì nước mưa đã gột rửa đi hết vết máu. Truy Mệnh cho dù là có cô độc, nhưng mà dựa vào hiệp danh của Gia Cát tiên sinh, chưa chắc y đã không bảo vệ được chàng. Hồi lâu sau mới có người cầm đèn ra mở cửa. Một gã gia đình cầm ô, nhấc đèn lên trên chiếu về phía Truy Mệnh. Là kẻ nào? Nửa đêm canh ba. Chợt gã nhìn thấy Truy Mệnh toàn thân đầy máu, nhất thời nói không ra lời. Truy Mệnh lấy ở trong bọc ra một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi khó nhọc nói: các người hãy vào bẩm báo với thiếu gia trang chủ, nói là có đệ tử của Gia Cát tiên sinh ở kinh thành làm phiền. Một tên gia đình vừa nghe thấy người của Gia Cát tiên sinh tới, lập tức quay người chạy vào trong thông báo. Tên còn lại liền bước đến đỡ một bên Truy Mệnh, đồng thời quan tâm nói: vết thương của ngài là có nặng lắm hay không? Truy Mệnh thầm vận chân khí, lại cười khổ: không sao đâu, có điều nếu như có kim thương dược vậy thì càng tốt. Một chốc sau, tên gia đình vừa nãy và một vị công tử mặc cẩm y đã chạy ra. Chỉ thấy cẩm y công tử đó không hề mang theo ô, nhưng mà mưa và những hạt mưa khi rơi đến gần y đều bắn ra tứ tán bốn phía, một giọt cũng là không rơi vào người. Hiển nhiên công lực của người này thuộc hạng cao thâm khôn lường. Truy Mệnh miễn lực nói: Tây Môn công tử. Cẩm y nhân bước đến đỡ Truy Mệnh rồi nói: các hạ là ai? Truy Mệnh lại cười thảm: ta là đệ tử thứ ba của Gia Cát tiên sinh, Truy Mệnh. Tây Môn công tử thoáng chấn động, vội vàng nói nhanh: A Thọ, người đi lấy kim thương dược và vải sạch. A Phúc, mau đi dọn dẹp Mai Sương để đón khách. Truy Mệnh đưa mắt nhìn căn nhà đá được gọi là Mai Sương, chỉ thấy ba mặt đều là tường đá, một mặt là cửa. Cánh cửa đã mở rộng, Tây Môn công tử đang cười cười đứng bên trong. Truy Mệnh cúi xuống nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của mình, lại cảm kích: Tề Môn công tử, đa tạ huynh trưởng đã cứu nghĩa. Tề Môn công tử lại mỉm cười. Tại hạ có cứu giúp được huynh chuyện gì đâu. Nếu như Truy Mệnh huynh không trách tại hạ không biết tự lượng sức, thì xin hãy nói ra kẻ đã đả thương huynh là ai. Đôi xong câu này nhất định là sẽ không buông tha cho hắn. Truy Mệnh lại cười khổ. Đánh nhau với người ta, bất hạnh bị thương chuyện đó là chẳng có gì bất bình thường hết. Tại hạ là không dám làm phiền tới công tử. Tây Môn công tử đột nhiên nói. Để tại hạ xem có vết thương của huynh đài. Dường như đã là do một lưỡi đao rất sắc bén gây nên. Chỉ sợ không phải là loan đao miêu cương thì là miến đao của Vân Nam. Vết trưởng sau lưng của huynh xem ra thì giống như là đại thủ ấn ở Sơn Đông. Vậy không biết tại hạ nói như vậy có gì là sai? Chỉ Mệnh mỉm cười nhạt nhéo. Nhãn lực của công tử quả nhiên là phi phàm. Trong lòng lại thầm không phục đối phương. Lúc này A Thọ đột nhiên chạy tới, nói vài câu vào tay của Tây Môn công tử. Sắc mặt của hắn khẽ biến đổi, rồi lại mỉm cười nói. Đêm nay thực sự là ly kỳ, tại hạ lại có khách nữa rồi. Chỉ Mệnh lại chợt động tâm niệm. Công tử. Tây Môn công tử lại lắc đầu cười nói. Huynh không cần phải nói, nếu như là kẻ đến truy sát huynh đài, tại hạ sẽ tự có cách để thoái thác nói là không biết. Chỉ Mệnh nói. Vậy tất cả là làm phiền công tử. Tây Môn công tử lại cười cười. Đâu có gì hết, những chuyện như vậy tại hạ là còn gánh vác được. Nói dứt lời thì y đã quay lưng bỏ đi. Chỉ Mệnh nhắm mắt liệu thương một hồi, trước ngực đã bớt đau đớn hơn trước một chút, hai chỗ bị đao chém cũng đã được cầm máu. Vết thương ở eo hông chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà vết chém ở đầu vai thì đau đớn nhập cốt, mỗi một lần cử động đều là đau đớn khôn tả. Lúc này Tây Môn công tử đang cười tươi như hoa bước vào. Người đến quả nhiên là hung thần ác sát, nhưng mà tại hạ đã đuổi ý đi rồi. Chỉ Mệnh tự hồ như đã nhấc được một tảng đá lớn đang đè trước ngực. Chàng nói. Đa tạ công tử đã tương trợ. Tây Môn công tử lại cười cười. Chỉ Mệnh huynh liên tiếp trúng hai đao một chiều mà vẫn chạy được đến bản trang, thực sự không hề dễ dàng. Chỉ Mệnh chỉ cười ảm đạm chẳng nói gì. Lúc này A Phúc mang đến một bộ y phục mới, bước đến phía sau Chỉ Mệnh. Đại gia, mời thay một bộ y phục mới, để tránh bị lạnh. Chỉ Mệnh quay người lại cười cười. Bất tất, y phục này ta đã mặc quen rồi. A Phúc kiên trì nói. Nhưng nó đã ướt hết cả rồi. Chỉ Mệnh đang định mặc vào thì đột nhiên thấy dáng vẻ của A Phúc có điều gì đó khác lạ, không cầm được liền đưa mắt nhìn kỹ hơn. Chợt thấy trong mắt của A Phúc hiện lên hình ảnh của Tây Môn công tử cầm song câu kim quang sáng ngời đứng sau lưng của mình. Song câu lóe lên cùng lúc bổ xuống. Chỉ Mệnh vội vã chuyển thân, kéo A Phúc ra phía sau lưng của mình rồi lao về phía trước. Nhưng mà chỉ được vài bước thì vết thương còn lại đã bật máu, đau đớn khôn tả. Chàng vịn tay vào trong tường mới là không bị ngã xuống. Song câu của Tây Môn công tử nhất xuất tất sát, hiện giờ đã không thể nào thủ thế, bổ thẳng vào ngực của A Phúc. A Phúc kêu thảm lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Chỉ Mệnh bởi vì vết thương chưa khỏi cho nên vô phương phản kích, chỉ hổn hển nói. Người. Tây Môn công tử một kích không trúng, lại thở dài. Quả nhiên là cơ cảnh. Chẳng trách quan lão gia tử, võ lão đại và trường tú tài liên thủ, mà là cũng không đối phó nổi với một mình ngươi. Chỉ Mệnh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cười lạnh. Hóa ra ngươi cũng là một trong 13 tên hung thủ đó. Tây Môn công tử lại cười cười. Ta phụ trách liên lạc ở phía Nam, ngoài trừ Tiết Ma Đầu ra thì còn có quan lão gia tử, Miêu Cương lão Mạc, Trường Tú Tài, Võ Thị huynh đệ đều là do ta liên hệ hết. Chỉ Mệnh nói. Người, loại người như ngươi. Tây Môn công tử lại nói. Vậy chỉ bằng hãy để cho ta giới thiệu một người bạn cũ cho ngươi gặp vậy. Lời của y vừa dứt thì đã thấy một người giống như bóng u linh, đầu đội mũ tre bước vào. Chỉ Mệnh giống như tim ngừng đập, người này mặc áo tơi, đầu đội mũ tre, lưng đeo loan đao, không phải là Mặc Tam cấp, vậy thì là ai? Tây Môn công tử nói. Vừa rồi vị khách này là đến đây tìm ngươi, ta nói không cần, vì ngươi đang ở trong thạch thất của ta rồi, vì vậy y là muốn tới thăm ngươi một chút. Chỉ Mệnh dựa vào tường, lại thở dài một tiếng. Xem ra, ta đã tới nhầm địa chỉ rồi. Tây Môn công tử lại cười lớn. Nam Tây Môn Trang, Bắc Âu Dương Cốc, lẽ nào dễ để cho người khác xuất nhập tự nhiên như vậy? Đột nhiên A Thọ tất cả chạy đến nói vài câu trong tai của Tây Môn công tử. Tây Môn công tử thoáng biến đổi sắc mặt, lại quay sang Mặc Tam cấp. Trường Tú Tài cũng đã tới. Sao ngươi nói y đã chết? Mạc Tam Cấp Cấp lại cười lạnh một tiếng. Tự hắn quay lại sao? A Thảo cung kính đáp. Có hai tên thanh niên là đưa hắn tới. Mạc Tam Cấp Cấp lại cười lạnh. Tây Môn công tử cũng lạnh giọng. Trương Tú Tài quay lại vậy thì càng tốt. Đưa y vào đây cho hắn xử lý kẻ đã đả thương y. Còn hai kẻ đa sự kia, ngươi cứ giết chết đi cho ta cũng được. A Thảo cúi mình đáp. Vâng. Đoạn lại quay người chạy đi. Tây Môn công tử quay sang Trì Mệnh nói. Xem ra bạn cũ của ngươi lại thêm một người nữa tới rồi. Trì Mệnh lại cười khổ. Một người bạn cũ đã đủ nhiều rồi. Đời người khó mà tìm được một hai tri kỷ. Không ngờ đêm hôm nay lại có tới ba người. Tây Môn công tử lại cười nói. Nghe đồn Võ Lâm Tứ Đại danh bổ, cơ trí tuyệt luân. Nhưng mà đêm hôm nay thì dù là ngươi có là Gia Cát tiên sinh đi nữa, thì ngươi cũng khó mà thoát được. Trì Mệnh cười cười. Vậy đây gọi là vào lầm hắc điếm, không trách được ai hết. Tây Môn công tử lại cười lớn. Hết đêm nay thì Võ Lâm Tứ Đại danh bổ sẽ chỉ còn lại ba. Mạc Tam Cấp Cấp lại hừ lạnh. Ba sao? Cũng là chẳng còn bao lâu nữa đâu. Lúc này từ sau lưng của Tây Môn công tử xuất hiện một người. Người này khập khiễng bước vào, vừa thấy Trì Mệnh ánh mắt đã lộ ra vẻ oán độc, rồi cười âm hiểm nói. Lúc này từ sau lưng của Tây Môn công tử xuất hiện một người. Được, tưởng ngươi phiền phiền phúc phúc như thế nào, giờ cuối cùng là cũng không thoát được tay của ta. Người này chính thị Thiết Tản Tú Tài Trương Hư Ngạo, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt lộ ra vẻ lang độc vô tận. Trương Hư Ngạo vừa thấy Mạc Tam Cấp Cấp đã oán hận nói. Còn ngươi, tao thọ thương mà ngươi không hề để ý tới. Nếu như không phải là có hai tên thanh niên không biết trời cao đất dày đỡ ta về đây, thì ta đã chết vì đau đớn ở đó rồi. Mạc Tam Cấp Cấp chỉ hừ lạnh một tiếng chẳng nói lời nào. Trương Hư Ngạo đối với y là cũng có hai phần úy kỵ, cho nên là cũng không dám thái quá. Tây Môn công tử liền lên tiếng giảng giải. Thôi thôi, nếu như không phải là lão Mạc đuổi Kiều gia của ngươi tới đây, thì ngươi có báo được thù này hay không? Trương Hư Ngạo vẫn là tức giận. Nhưng mà hắn lại làm hỏng một mắt phải của ta. Tây Môn công tử đột nhiên lại thấp giọng nói với Trương Hư Ngạo. Ngươi đừng có quên rằng dù ngươi chưa thọ thương, vì tất đã là đối thủ của y. Chỉ bằng cứ diễu đoạn cái tên bổ khoái này trước, rồi đem cái chuyện đó đi cáo tố với thủ lĩnh sau cũng được. Trương Hư Ngạo nghĩ thấy cũng đúng, đành phải cố nén cơn giận xuống. Tây Môn công tử lại nói. Hai cái tên đưa ngươi tới đây, ta đã bảo A Thọ đi giải quyết rồi. Trương Hư Ngạo không hề động dung nói. Giết chết cũng tốt, tránh cho chúng hỏi này hỏi nọ mất cả thời gian. Tây Môn công tử quay sang Trì Mệnh. Vậy bây giờ chắc là đến lượt ngươi. Trì Mệnh quét mắt một vòng, cửa phòng đã bị chặn kín, không có chỗ nào có thể thoát được. Chàng bèn thở dài một tiếng, chuẩn bị tử chiến tại đây. Tây Môn công tử lạnh lùng nói. Ngươi hãy đền mạng cho Võ Thị huynh đệ và Quan lão gia tử. Trương Hư Ngạo nói. Hắn đã không giết chết bọn chúng. Thì ra là Võ lão nhị không chết dưới tay của tên này mà là bị Võ lão hạ đại ám sát. Về sau khi biết chuyện, ta và Quan lão gia tử đã bắt sống Võ lão đại, nhưng mà vì nhất thời bất cẩn, cho nên Quan lão gia tử đã bị Võ lão đại dùng độc hại chết. Trước khi chết, lão cũng là toàn được đánh ra một kích, giết chết Võ lão đại. Ta là do sơ ý, cho nên là cũng bị tên này chế trụ huyệt đạo, đang định bức cùng thì lão Mặc tới. Hắn không hề giết chết người nào của chúng ta hết. Tây Môn công tử nói. Ta vốn là cũng liệu định chỉ phái người Võ lão đại và Quan lão gia tử đi là cũng đủ đối phó với cái tên bộ khoái này rồi. Nhưng mà rồi lâu lâu là không thấy các ngươi quay lại, ta lại không yên tâm, cho nên mới bảo lão Mạc đi xem như thế nào. Kể ra thì y cũng xem như là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta cũng thấy cảm thấy kỳ quái, Trì Mệnh này quyết chẳng thể nào là đối thủ của ba người liên thủ. Thì ra các ngươi lại tự tàn sát lẫn nhau. Trương Hư Ngạo nói. Tuy là hắn không giết người của chúng ta, nhưng mà chân của ta là do hắn đá gãy. Món nợ này không thể nào bỏ qua được. Mạc Tam Cấp Cấp lấy đoàn đao ra cầm tay, nhìn Trì Mệnh lại cười lạnh. Vậy thì xem ngươi tránh được mấy đao của ta. Lời còn chưa dứt thì đao đã phi xuất. Đột nhiên có tiếng người hừ lạnh, một bóng nhân ảnh đang dài người bay tới. Đoàn đao liền cắm thẳng vào người của y. Người kia liền rơi ngay xuống đất, đoàn đao cắm vào trước ngực. Nhìn lại thì chính là A Thọ. Thanh đoàn đao sau khi cắm vào người của A Thọ thì vốn sẽ bay ngược về phía Mạc Tam Cấp Cấp, nhưng không ngờ lại có một bóng người khác hạ thân xuống, một tay đặt lên trên chuôi đao, hồi lực của đoàn đao liền bị hóa giải, đao vẫn lưu ở trên thi thể của A Thọ. Người vừa hóa giải hồi lực của loan đao này hiển nhiên là một ám khí danh giả, bằng không làm sao có thể chấp đúng thời cơ, dùng lực đạo chuẩn xác, trong khoảng thời gian chuẩn xác để phá hồi hồn bức nguyệt đao được. Chỉ thấy người vừa đặt lên trên chuôi đao là một thanh niên, nhân mi thanh mục tú, ánh mắt sắc bén, từ phần bụng trở xuống chẳng có gì hết, là một người bị phế hai chân. Mặc tám cấp cấp một chiều mất đao, trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Chỉ mệnh vừa thấy người này đã vui mừng như điên. Đại sư huynh. Thanh niên nhân ghìa là cũng quan thiết nói. Tam sư đệ, chúng ta đã đến muộn, khiến cho đệ phải thọ thương rồi. Người này chính là thủ lãnh của võ lâm tứ đại danh bổ, vô tình. Mặc tám cấp cấp tức giận nói. Thì ra, chỉ là một tên tàn phế. Chỉ mệnh lại cười lạnh. Người đã gặp một vị ám khí đại sư chân chính bao giờ chưa? Tây môn công tử lại cười quái dị. Cho rằng chỉ với một mình ngươi, ngươi nghĩ có thể cứu được hắn. Đột nhiên có tiếng người lạnh lùng cất lên. Không, còn ta nữa. Chỉ thấy một thanh niên diện mạo tuấn tú, thần sắc lạnh lùng đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Chỉ mệnh vui mừng nói. Tứ sư đệ. Lãnh huyết cúi đầu. Tam sư huynh, thứ tội cho tiểu đệ đến chế. Trường Hư Ngạo há hốc mồm nói. Các ngươi, thì giá các ngươi là. Vô tình và Lãnh huyết kịp thời tới đây cũng là do xảo hợp. Hai người sau khi từ biệt Gia Cát tiên sinh, liền dùng khoái mã rời khỏi kinh thành, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của Truy Mệnh. Hai người đã lần theo ám ký do Truy Mệnh lưu lại để tìm đến được khách điếm. Nhưng mà sau khi Truy Mệnh thọ thương đào tẩu thì là không kịp lưu lại ám khí, cho nên là bọn họ đã mất đi tung tích của chàng. Vậy nhưng câu nói, thiện ác đáo đầu, trùng hữu báo, một chút là cũng chẳng sai. Trường Hương Ngạo vì truy sát Truy Mệnh mà bị Mặc Tam cấp cấp đả thương. Mặc Tam cấp cấp bỏ mặc sự sống chết của y, bảo lại hắn ở đó mà đuổi theo Truy Mệnh. Tấu xảo lúc đó Vô Tình và Lãnh huyết lại tìm tới. Vô Tình và Lãnh huyết vừa thấy chiếc hồ lô lăn lóc ở trên mặt đất, liền biết ngay là đồ vật của Truy Mệnh. Truy Mệnh xưa nay yêu rượu như mạng, vậy mà bây giờ chiếc hồ lô cũng phải bỏ lại, hiển nhiên là tình thế đã thập phần nguy cấp. Hai người liền chạy tới hỏi thăm Trường Hương Ngạo. Trường Hương Ngạo không trả lời gì mà chỉ yêu cầu hai người đưa hắn về Tây Môn Sơn Tràng. Cả hai hội ý một hồi, rồi thừa cơ hắn về, lại hỗn nhập vào quan sát. Không ngờ sau khi tới Tây Môn Sơn Tràng thì Trường Hương Ngạo liền chạy vào bên trong luôn. Một tên gia đình định âm thầm giết chết hai người, nhưng mà hắn làm sao là đối thủ của hai đại danh bộ được. Sau một chiêu, liền bị chế phục. Hai người truy vấn hắn một hồi rồi vội vàng chạy vào trong thạch thất, vừa kịp cứu lấy Truy Mệnh một tính mạng. Vô Tình lại cười lạnh. Chúng ta không phải là những người đã đưa ngươi về đây hay sao? Trường Hương Ngạo ngây người giây lát. Tây Môn công tử lại gằn giọng. Các người đã tới rồi, vậy thì phải chết chung với hắn một lượt. Đột nhiên song câu vùng ra, bổ thẳng xuống đầu của Truy Mệnh. Lúc này đột nhiên có một bóng người lướt tới. Tây Môn công tử cảm thấy trước mắt hoa lên, một người đã đứng thẳng ở trước mặt của hắn từ bao giờ, chính thị Lãnh huyết. Tây Môn công tử dựng ngực song câu, móc về phía Lãnh huyết. Lãnh huyết dựng kiếm lao thẳng tới. Lưỡi kiếm tựa như là một con độc xà, nhanh như thiểm điện, xuyên qua giữa song câu, đâm thẳng về phía cổ họng của Tây Môn công tử. Tây Môn công tử sắc mặt biến đổi, vội vàng tung mình bay ra xa hơn trượng để tránh né một kiếm. Nhưng mà Lãnh huyết lại là đã đến trước mặt của y, một kiếm nữa lại đâm tới. Tây Môn công tử vội vã đưa kim câu lên đỡ. Lãnh huyết lại đâm thêm một kiếm, Tây Môn công tử lại dùng kim câu đón đỡ. Kiếm càng lúc càng nhanh, kim câu ở trong tay của Tây Môn công tử cũng càng lúc càng nhanh. Hai người một công một thủ, chỉ nghe những tiếng đình đình đàng đàng, liên miên bất tuyệt không ngừng. Toàn thân Lãnh huyết biến thành một đạo kiếm quang. Tây Môn công tử cũng hóa thành một vùng câu ảnh. Chiến cuộc của hai người giờ đã đến độ nan nhân phan giải. Tây Môn công tử vừa động, Mặc Tam cấp cấp cũng động. Hắn là muốn lấy lại binh khí thành danh của mình, thành loan đao vẫn lưu lại tên của mình trên A Thọ. Hắn vừa động, Vô Tình lên ngẩng đầu, mục quang của chàng giống như thiểm điện, để cho Mặc Tam cấp cấp khẽ giật mình. Dường như là hắn cảm giác được rằng nếu như hắn vẫn tiếp tục bổ người lao tới, vậy thì người chết chắc chắn là hắn. Vì vậy động tác của hắn chợt biến đổi, trở nên chậm rãi, chấn định và bình tĩnh. Hắn từ từ bỏ chiếc nón tre đang đội ở trên đầu xuống, cầm ở trên tay. 30 năm trước, khi còn chưa gia nhập liên minh 13 tên hung đồ, Mặc Tam cấp cấp chưa có được bí kíp hồi hồn bức nguyệt đao, nhưng mà ở Miêu Cương hắn đã oai chấn Miêu Cương, đó là nhờ vào chiếc mũ này. Vô Tình lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân buông lỏng, 10 ngón tay duỗi thẳng, bây giờ chẳng giống như là một cây cung đã lên đạn, chỉ chờ xạ thủ buông tay là sẽ lập tức xạ kích. Trường Hương Ngạo ở bên này cũng là vùng thiết tản, tấn công vào sau lưng của Lãnh huyết. chợt nghe một người cười lạnh. Lão bằng hữu, để cho ta tiếp ngươi một lúc. Tiếng vang lên thì cước cũng đã tới nơi. Trương Hương Ngạo tránh né không kịp, vội vàng đưa thiết tản ra ngạnh tiếp một chiêu. Hai người đều bị chấn lui hai bộ. Vết thương trên vai của Truy Mệnh đã bị vỡ ra, còn vết thương trên mắt của Trương Hương Ngạo cũng đã bật máu. Chỉ nghe Truy Mệnh cao giọng nói. Đại sư huynh, tứ sư đệ, Mặc Tam cấp cấp này cố tình và tàn độc, Tây Môn công tử xảo trá đa đoan. Nếu như là muốn lưu lại một kẻ sống thì để tra hỏi Trương Hương Ngạo cũng là khả dĩ lắm. Ý của chàng muốn nói nhắc nhở Vô Tình và Lãnh Huyết không cần phải nương tay mà hoàn toàn lực hạ sát thủ. Từ khi truy đuổi Võ Thắng Đông đến bây giờ, chàng biết rõ nếu như muốn sanh cầm những kẻ này thì e rằng khó lại càng thêm khó. Trương Hương Ngạo nghe Truy Mệnh nói như vậy thì nộ hỏa xung thiên. Ai sống ai chết đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Tiếp đó là một chiêu Hoa Vũ Phiền Phi kích giả. Sáu người hình thành ba cặp đấu vô cùng kịch liệt, nhưng mà ở trong đó có một cặp không hề động thủ, là một trận chiến đấu không hề động tay động chân. Trận đấu này so với hai trận còn lại chỉ sợ là còn hung hiểm hơn rất nhiều. Mặc Tam cấp cấp và Vô Tình đều đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi đối phương lơ là. Chỉ cần đối phương lơ là một chút, ám khí của bọn họ sẽ toàn lực thi triển, đoạt mạng của đối phương trong nháy mắt. Mặc Tam cấp cấp nổi danh miêu cường, sát nhân vô số, mỗi một lần trước khi sát nhân đều là thấy đối phương sợ hãi và kinh hoàng nhưng vẫn không thoát ra khỏi sát thủ của hắn. Nhưng mà thanh niên nhận ở trước mặt hắn tựa hồ vẫn còn bình tĩnh, trầm trọng, chấn định hơn cả hắn. Hắn vốn là muốn chờ đợi thêm một chút nữa, nhưng mà ở trong hai cặp đấu còn lại đã có một cặp phân ra cao hạ. Truy Mệnh tung ra một cước đá bay thiết tản của thiết tản tú dài, Trương Hương Ngạo ra phía xa. Võ công của Truy Mệnh vốn đã cao hơn Võ Thắng Đông, mà võ công của Võ Thắng Đông ở trên Trương Hương Ngạo. Truy Mệnh tuy trúng phải hai đao của hắn và một trưởng, nhưng mà Trương Hương Ngạo cũng là nhận phải một đao và một cước. Vết thương ở vai Truy Mệnh tuy nặng, nhưng mà vết thương ở mắt của Trương Hương Ngạo lại càng nặng hơn. Thương thế của Truy Mệnh tuy rằng không nhẹ, nhưng mà một chân của Trương Hương Ngạo là cũng thập phần không linh hoạt. Truy Mệnh chỉ bị thêm một vết thương nhỏ ở eo hông, võ công là tuy có giảm bớt một phần, nếu không phải là đối đầu với Võ Thắng Đông thì là còn phải rơi vào thế hạ phong hoặc là bình thủ, chứ võ công của Trương Hương Ngạo này thì vẫn kém xa chàng một bậc. Hai người đánh nhau một hồi, sau 30 chiêu, Truy Mệnh đã đá bay thiết tàn của Trương Hương Ngạo. Trương Hương Ngạo bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Mặc Tam cấp cấp vừa thấy, biết rõ nếu như không xuất thủ, đợi Truy Mệnh để giết chết Trương Hương Ngạo xong sẽ đến trợ giúp Vô Tình. Lúc đó, hai đánh một, chỉ sợ lại càng khó ứng phó. Vì vậy, hắn lập tức xuất thủ. Chiếc mũ tre xoay tròn bay ra. Hắn vừa xuất thủ, Vô Tình cũng là lập tức xuất thủ. Địch bất động, ta bất động. Địch muốn động, ta sẽ động trước. Hai người đều là đại danh giả ám khí trong võ lâm đường kim. Mũ tre bay ra thì cùng lúc, Vô Tình cũng khẽ động thân hình. Bảy ngọn liễu diệp phi đao bay vào, bắn vào trong mũi tre. Bảy ngọn phi đao đều rơi xuống đất. Mũi tre vẫn y như trước, bắn về phía Vô Tình. Vô Tình không biết võ công, chẳng có thể tránh được chiếc mũi tre đang xoay tròn trong phòng này, hay không? Vô Tình không hề tránh né, chỉ thấy chạy tay của chàng vẫn nhẹ. Năm hạt thiết liên tử liền bắn vào trong mũi tre. Chiếc mũi tre khẽ lắc nhẹ, nhưng mà lực xoáy vẫn làm cho thiết liên tử văng ra tứ phía. Nó vẫn lao về phía của Vô Tình. Vô Tình thần sắc bất biến, hai quả thiết đảm lại phóng ra bắn vào chiếc mũ tre. Lúc này, mũ tre đã cách đầu của Vô Tình không xa lắm. Hai quả thiết đảm cũng đã bị bật ra xa, nhưng mà mũ tre cũng đã bị dừng lại một thoáng. Mũ tre sau khi dừng lại, dư lực vẫn còn liên tiếp, lao về phía Vô Tình. Vô Tình khẽ biến đổi sắc mặt, mười quả thiết tật lê lại xạ ra. Lúc này, mũ tre đã đến gần đầu của chàng hết sức. Mười quả thiết tật lê chạm vào mũ tre đều bị bắn bay tứ tán. Song kình đạo của mũ tre cũng đã hoàn toàn bị cản lại. Lần này đến lượt sắc mặt của Mặc Tam cấp cấp biến đổi, hắn vội vàng đưa tay vẫy mạnh, mũ tre lập tức bay ngược trở về. Một kích bất thành, hắn đành phải xuất chiêu lần thứ hai. Vô Tình đã dùng 4 lần phát ra ám khí, với 24 của ám khí mới chặn được một kích này của hắn. Mũ tre vừa bay về, Vô Tình lập tức phản kích. Chẳng không để cho mũ tre bay trở lại vào trong tay của Mặc Tam cấp cấp. Bạc chiếc thiết kê chảo bay tới đập trúng vào trong mũ tre. Mũ tre khẽ lắc lư, nhưng mà dư kình vẫn chưa tiêu, nhưng vẫn bay về phía của Mặc Tam cấp cấp. Vô Tình dừng tay, hai mũi tiêu kìm tiêu phá không lao tới, phát ra sau lưng, nhưng mà đến trước, kích trúng chiếc mũ tre vào lúc đó cách Mặc Tam cấp cấp khoảng 3 thước. Mũ tre kìm tiêu cùng lúc bị chấn bay. Mặc Tam cấp cấp sắc mặt đại biến, phi thân đuổi theo mũ tre. Thân hình của hắn vừa bốc lên, Vô Tình đã xuất đao. Đào vạch xong một đường trên không trung. Mặc Tam cấp cấp còn người ở trên không, khi bắt được mũ tre thì đao đã đâm sâu vào bụng của hắn. Mặc Tam cấp cấp lội một vòng ở trên không, hạ thân xuống đất. Khi mà hắn muốn phát xuất ra mũ tre, nhưng mà lúc đó hắn đã vô lực. Một thanh chủy thủ dài một thước hai phần đã cắm ngập vào trong bụng của hắn, ngập đến tận cán. Không kích thì thôi, một kích tất sát. Mặc Tam cấp cấp bắt được mũ tre bây giờ cũng vô dụng, sinh mạng đã rời khỏi nhục thể. Hắn chậm chậm ngã xuống, hai mắt lùi ra như một con cá chết, trợn đến nhìn Vô Tình. Vô Tình đã thấy người chết nhiều vô số, nhưng mà rất ít khi thấy kẻ nào chết rồi mà vẫn khó coi như là Mặc Tam cấp cấp. Hai người đều là ám khí cao thủ thuộc hàng nhất đẳng, phòng là người sử dụng ám khí, tất là sẽ xuất thủ lăng độc, tận khả năng định một kích giết chết đối phương. Vì vậy, chỉ cần một loại người nhất kích tất sát đấu với nhau, cho dù là võ công cách nhau không xa lắm, nhưng mà thắng phụ sẽ là phân định rất nhanh. Kẻ thắng sẽ sống, kẻ bại sẽ chết. Chỉ cách nhau trong không gian gằng tấc, nhưng mà lại được mất cả ngàn dặm. Mặc Tam cấp cấp và Vô Tình mỗi bên xuất ra một chiều, nhưng mà chỉ còn lại một người sống, nhưng còn lại là một cỗ tử thi. Lãnh Huyết đã đánh một nơ, đánh hơi 108 kiếm, Tây Môn công tử tả câu tiếp, hữu câu dẫn, tất cả đều đón đỡ được. Lãnh Huyết vừa xuất thủ đã chiếm được thượng phong, nguyên nhân bởi vì kiếm pháp của chàng rất kỳ ảo, thần tốc và ngụy dị. Tây Môn công tử vừa bắt đầu đã xuất thủ không kịp, chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Nhưng mà sau một hồi, Tây Môn công tử đã có thể đoán ra phần nào kiếm pháp quái dị của Lãnh Huyết. Trong võ lâm, danh vọng của Tây Môn công tử Âu Dương Cốc tuy không bằng Đông Bảo, Tây Trấn và Nam Trại cùng Bắc Thành, nhưng mà võ công tại cao hơn tứ đại thế gia, chủ nhân của Tây Môn Sơn Trang đích thực là võ lâm kỳ tài. Tâm lang thủ lạt, ngộ tính rất cao. Khi mà Tây Môn công tử đoán định được chiêu thức của Lãnh Huyết thì đã tiếp được chừng 241 kiếm. Chỉ nghe những tiếng đình đình liên tiếp vang lên trong không khí, không ngừng nghỉ. Đến kiếm thứ 242, song cầu của Tây Môn công tử đột nhiên móc chặt lấy trường kiếm của Lãnh Huyết. Hai người thở hổn hển. Lãnh Huyết toàn lực rút kiếm, Tây Môn công tử thì cũng toàn lực giữ lấy kiếm. Lãnh Huyết không rút kiếm ra được. Nên biết, đôi móc câu này của Tây Môn công tử là do tham gia vào Liên minh 13 hùng thủ mới có được. Năm xưa, lão tiền bối Trường Tý thần ma đại phá Tế Môn Kim Đào cũng chính là dựa vào đôi song câu này đó. Lãnh Huyết rút kiếm không được. Tây Môn công tử vận lực bày mạnh, thanh trường kiếm mỏng manh của Lãnh Huyết lập tức gãy đoạn. Song Tây Môn công tử đã phạm phải một sai lầm lớn. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Tứ Đại Danh Bổ, phần hội kinh sư.